Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy mọi người tỏ vẻ, sau khi đồng tình thì lập tức đuổi theo ông xã, thoát ly khỏi hiện trường. Hành tẩu giang hồ, an toàn là trên hết. A Linh ngồi bệt xuống, như là nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Triệu Tiên Sinh và Lương Đồng Vân. Quả Nhung, nó làm việc không đáng tin. Vương Tiên Sinh gặp nó, lại hay hùa với nó. Mọi người đi theo giúp đỡ, đừng để cho bọn họ kéo bè lũ đánh nhau. Vợ chồng nhiều năm, tất nhiên phải chú ý. Triệu Tiên Sinh lập tức hiểu ngay vấn đề. Lão bà đại nhân có chuyện riêng muốn nói với chị em. Cần mình tránh mặt, phối hợp cao độ gật đầu. Lương Đồng Vân im lặng, nhìn Trần Hải Nguyệt. A Linh cười cười để hắn. Trần Hải Nguyệt, ở đây với tôi. Chúng tôi liền đi theo đó. Mượn nó chốc lát thôi, không giết người diệt khẩu đâu. Lương Đồng Vân bị trêu chọc thì xấu hổ, lại thấy đương sự Trần Hải Nguyệt nửa ngày vẫn không tỏ vẻ gì, đành phải đi cùng với Triệu Tiên Sinh. Trần Hải Nguyệt không nói gì, nhìn mọi người đi xa. Trong đầu đã bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện. Không thể tránh được, trọng điểm lại tới. A Linh bắt dính cả người trên người cô, vẻ mặt bắt quái. Đi rồi, nói. Nói cái gì? Trần Hải Nguyệt không chịu yếu thế, đẩy cô nàng ra. A Linh cười tặc lưỡi. Tình hình tối hôm qua của hai đứa chúng mày. Nhanh lên, báo cáo với tổ chức mau lên. Đây là trình tự công tác. Giữa ba người bọn họ vốn không có bí mật. Trước kia, khi Quan Nhung và A Linh yêu đương, toàn bộ quá trình và tiến độ đều được tường thuật trực tiếp. Mấy trò lãng mạn mà Triệu Tiên Sinh và Vương Tiên Sinh vốn tưởng là không ai biết, kỳ thật tất cả đều bại lộ dưới ánh sáng bắt quái của chị em bọn họ. Cũng không có gì, chỉ nói chuyện phiếm thôi. Trần Hải Nguyệt do dự kiểm tra lại cuộc nói chuyện tối hôm qua. Vì sao lại chỉ có vậy thôi? A Linh suy nghĩ một lúc. Không ngờ. Mà này, nếu hắn biết bọn tao vốn là làm mối mày với Trịnh Vi, có xé xác tao ra không? Trần Hải Nguyệt thở dài. Liên quan gì đến Trịnh Vi? Tao xin mày, đừng có chuyện nọ sợ chuyện kia. A Linh quay đầu trừng mắt nhìn cô. Mày quên mất thật, hay là mày nắm lấy tay nhầm người? Kinh, chuyện này mà cũng quên mất được. Trần Hải Nguyệt buồn bực, sao mọi chuyện lại hóa ra thế này? Cũng không biết Lô Đồng Vân đang nghĩ cái gì nữa. Trần Hải Nguyệt không nói gì nhìn trời. Hắn rất ít khi chủ động nói chuyện nhà hắn. Cùng học đại học, A Linh cũng có chút hiểu biết với Lương Đồng Vân. Cho nên tao thấy hình như hắn thật sự thích mày. Trần Hải Nguyệt ôm đầu ngồi xuống. Sao lại thế được? Thích tao ở điểm nào cơ chứ? Trước đó hai người chưa từng gặp nhau, chẳng qua là biết hồi học trung học có bạn này bạn kia như vậy mà thôi. A Linh cũng ngồi xổm xuống. Ừ, đó là một vấn đề. Chẳng lẽ hắn lại thích mày? Hết ăn lại nằm. Này, không được đánh. Nghiêm túc. Nói không chừng là như thế này. Có lẽ tại mày là người con gái đầu tiên nắm tay hắn. Giống như là chim non ra khỏi trứng, nhìn thấy cái gì đầu tiên thì nhận lấy làm mẹ ấy. Mày khoác lác cái gì thế? Người ta nhà cao cửa rộng, thanh niên tài tuấn, làm gì có chuyện chưa nắm tay ai bao giờ. Có cái đứa bạn thân như vậy cũng chẳng biết thói quen xấu của mình ở đâu mà ra. Lời này mà mày cũng nói được, cái vài dặm vẫn ngửi thấy mùi chua. Đừng trốn tránh nữa, mặt trời cũng chiều sáng rồi. Đến lúc trồi lên mặt nước nở hoa rồi. Trần Hải Nguyệt đứng bật dậy, kéo An Linh đi về phía trước, chậm rãi đuổi theo nhóm. An, tao quyết định rồi, không đến Nhất Chi Vân nữa. Trần Hải Nguyệt trầm ngâm hồi lâu, vẫn nói ra miệng. Vì sao? Mới vừa rồi mày còn bảo đó là cơ hội tốt cơ mà. An Linh thuận miệng hỏi. Cô vẫn luôn tin tưởng Trần Hải Nguyệt. Người này lúc nào cũng ở Mỹ, nói đầu óc mình không dùng được. Thật ra chỉ là lười làm mà thôi, năng lực thu vén rất ổn. Tao cảm thấy tao hòa là nên đứng cùng chiến tuyến với Lương Đồng Vân. Trần Hải Nguyệt nói xong lại vội vàng giải thích. Tao không có ý gì đâu, chỉ là cảm thấy hắn cố gắng như vậy thật không dễ dàng. An Linh sững bước thích thú nhìn cô. Tưởng tao mới quen mày hay sao? Tính cách của mày mà thích chuốc lấy phiền toái như vậy sao? Mày không thèm xung đột, không thèm đối kháng với người khác, cho nên rất ít khi từ chối ai cái gì. Sao bây giờ lại muốn ngồi cùng chiến hào với Lương Đồng Vân? Không đến Nhất Chi Vân thật ra cũng chẳng phải là chuyện to tát, chỉ là làm tổn thương ý tốt của Trịnh Phi thôi. Cái này không giống phong cách của Trần Hải Nguyệt. Trần Hải Nguyệt vội vàng tiếp lời. Bởi vì hắn là người một nhà. Nói chưa xong, cô đã biết mình không xong đời. A Linh nhìn cô cười mà không nói. Kỳ thật, bản năng của Trần Hải Nguyệt, con người chỉ được chia ra làm hai loại, người một nhà và người ngoài. Cô và An Linh sống nhau ở điểm này. Đối với bất kỳ ai cũng đều có thể hi hi ha ha, chuyện trò vui vẻ, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi. Nhưng chị lại cùng với người một nhà kể vai chiến đấu. Khi cô chủ động lựa chọn trở thành chiến hữu của Lương Đông Vân, vậy thì vị trí của hắn ở trong lòng cô thật ra đã rất rõ ràng. Trần Hải Nguyệt bị kết luận dọa đến không nói nên lời. A Linh chơi trò, mắt to trừng mắt nhỏ, cười mà không nói. mãi cũng chán, khoanh tay đi trước, giọng điệu xa xôi vọng vào tai Trần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net